Chương 147. Dung Cảnh vừa muốn nói chuyện, Vân Thiện Nguyệt đã kéo tay hắn ra, cười trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên đi đến chỗ của Tam công tử, đứng ở trước nhuyễn tháp một bước, đánh giá mặt Tam công tử, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt màu tím của hắn, nghiêng đầu nhìn hắn. Vân Thiện Nguyệt, nàng thật sự không sợ bị đau mắt hộp sao? Dung Cảnh từ phía sau theo tới. Ngươi có biết vì sao lúc trước khi ta hỏa thiêu Giọng Xuân lâu vẫn liều mạng cứu ngươi ra không? Vân Thiện Nguyệt không để ý tới Dung Cảnh, nhìn tầm mắt của Tam công tử, cười hỏi. Tam công tử nháy nháy mắt. Thiện Nguyệt tiểu thư, thấy ta rất xinh đẹp. Đúng, nói chính xác là ánh mắt của ngươi rất xinh đẹp, Vân Thiện Nguyệt nói. Dung Cảnh lại đưa tay đi che mắt của nàng, giọng điệu hơi trầm xuống. Vân Thiện Nguyệt, nàng cho là ta là người chết sao? Vân Thiện Nguyệt nở nụ cười, đẩy tay của Dung Cảnh ra, nhưng tay hắn vẫn bất động, nàng bỗng nhiên hít một tiếng. Đừng làm rộn, ta đang nói chính sự. Chính xác là ta đã từng gặp qua một người có bộ dáng rất giống Tam công tử, nhất là đôi mắt giống như là cùng một người. Dung Cảnh lập tức buông tay che mắt của nàng ra. Tam công tử vốn đang có vẻ mặt vui đùa, thoáng chốc thu hồi lại. Hắn từ nhuyễn tháp ngồi dậy, nhìn Vân Thiện Nguyệt, tất cả vẻ thiên kiều bá mị, quốc sắc thiên hương chợt biến mất, lại khôi phục thần sắc như sáng nay ở Hiếu Thân Dương phủ, giọng nói lạnh nhạt đến mức tận cùng, lại nhẹ như không tiếng động. Ngươi nói, ngươi từng gặp qua một người có bộ dáng rất giống ta. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Giống nhau mấy phần? Tam công tử hỏi. Ước chừng là giống 7 phần, Vân Thiện Nguyệt nói. Nam nhân hay nữ nhân? Ánh mắt của Tam công tử rút lại một chút. Một nữ nhân, nữ nhân rất đẹp. Vân Thiện Nguyệt như là hồi tưởng lại tình hình ngày đó khi nhìn thấy nàng kia. Cực kỳ xinh đẹp, chỉ cần nàng đứng ở nơi đó khiến cho ngươi có cảm giác có thể nhìn thấy ngàn vạn bông hoa đang đua nở. Dứt lời, nàng thu hồi hồi tưởng, cười với Tam công tử. Lúc ấy khi ta nhìn thấy ngươi cũng là loại cảm giác này. Hơi thở của Dung Cảnh lập tức biến đổi. Vân Thiện Nguyệt lập tức quay đầu lại ôm thắt lưng của hắn, cười nói với Dung Cảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã thấy đây chính là khuôn mặt Phạm Hoa Đào. Nếu tương lai ta gả cho ngươi, còn không phải ngày ngày đề phòng Hoa Đào sao? Dung Cảnh bỗng nhiên nở nụ cười, điểm điểm vào mũi của Vân Thiện Nguyệt ôm nhu nói. Ừ, ta biết, quyển vở kia của nàng đang ở trong tay ta, ghi lại rõ ràng ta đều thấy được. Ngươi thấy quyển vở kia? Vân Thiện Nguyệt mở to hai mắt. Ừ, Dung Cảnh mỉm cười gật đầu. Sao ngươi có thể có quyển vở kia? Quyển vở màu đen phải không? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày, hoài nghi nhìn Dung Cảnh. Ngươi trộm đồ của ta? Không phải ta trộm lấy, là Vân Gia Gia cho ta, Dung Cảnh nói. Thấy Vân Thị Nguyệt không tin, hắn lại bổ sung nói. Trước khi nàng mất trí nhớ, đã cất quyển vở kia ở trong thư phòng của Vân Gia Gia. Bị Vân Gia Gia phát hiện, lấy ra xem hết rồi. Nếu không, nàng cho rằng Vân Gia Gia sẽ biết nàng thích ta như vậy. Thời gian dài, nàng mất trí nhớ, lại đối với ta tốt như vậy. Ta là nhờ phúc khí của quyển vở đó. Hóa ra là như vậy. Vân Thiện Nguyệt giật mình, đỏ mặt căm phẫn nói một câu, lão già hậm hẹm. Dung Cảnh cười nhẹ, Vân Thiện Nguyệt đẩy Dung Cảnh ra, không để ý tới hắn nữa, nhìn Tam công tử nghiêm mặt nói. Người muốn biết nữ tử kia là ai không? Tam công tử trầm mặt không nói, sắc mặt biến đổi thất thường. Trên thế giới này cho tới bây giờ, hai người có bộ dáng giống nhau sẽ không phải là ngẫu nhiên. Vân Thiện Nguyệt nói. Lúc ấy ta cứu ngươi, không biết ngươi là Hiếu Thân Dương phủ Tam công tử, chỉ nghĩ đến ngươi có liên hệ nào đó với người kia, thậm chí trước kia ta còn muốn chuộc thân cho ngươi. Tam công tử vẫn trầm mặc như cũ. Nghe nói người từng bị Hiếu Thân Dương đuổi ra khỏi phủ là nha hoàn cực xấu, nhưng vì sao lại có khuôn mặt như thế này? Chỉ sợ là ai cũng sẽ hoài nghi Hiếu Thân Dương cũng không có bộ dáng giống như ngươi, Vân Thiện Nguyệt lại nói. Miễn bàn đến hắn,

thì với bộ dạng đắc ý này của hắn, nàng cần phải một cước đạp hắn thở ra thật xa. Nàng lơm hắn, sau đó nhấc chân đi vào bên trong viện. Tiểu thư, ngài đã trở về. Lúc này đám người của Thải Liên mới phát hiện Vân Thiện Nguyệt trở lại, nhất thời đứng lên vui mừng. Vân Thiện Nguyệt liếc Thải Liên một cái, ánh mắt quét qua đám người của Triệu Mama, tính tiết thính dụ cười cười. Ừ, ta đã trở về, có chuẩn bị thức ăn không? Lúc trước Triệu Mama nghe được tin tức tiểu thư về, đã chuẩn bị buổi trưa tốt rồi. Vậy sao đi khắp phủ mà không tìm được tiểu thư, đoán rằng tiểu thư lại đi ra ngoài rồi. Bữa trưa hôm nay còn đang để trong nồi, giữ nhiệt cho tiểu thư. Thải Liên lập tức nói, dứt lời oán giận nói một câu. Tiểu thư, ngài một chút cũng không nghĩ tới chúng ta, trở lại cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Ừ, lần sau ta sẽ chú ý. Vân Thiện Nguyệt cười gật đầu, vòng qua Thải Liên đi về hướng phòng bếp nhỏ. Tiểu thư, ngài vào phòng chờ, lão nô sẽ bưng thức ăn tới. Triệu Mama thấy Vân Thiện Nguyệt đi về hướng phòng bếp, dội dàng đi trước nàng một bước. Triệu Mama, phòng bếp nhỏ của chúng ta có thịt bò không? Vân Thiện Nguyệt không ngừng bước hỏi. Có ạ. Triệu Mama dừng bước nhìn Vân Thiện Nguyệt. Tiểu thư, muốn ăn thịt bò sao? Hôm nay lão nô không nấu thịt bò, bây giờ lão nô sẽ đi làm cho ngài. Để ta tự làm là được rồi. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, quay đầu lại nhìn Phong Tẩn, nói với hắn. Ngươi vào phòng chờ ta đi. Dứt lời, nàng nói với đám người Thải Liên đang nhìn nàng ngay người. Thải Liên, bưng thức ăn mà Triệu Mama đã làm vào phòng đi, hầu hạ Phong công tử ăn trước. Tiểu thư, ngài đây là... Thải Liên sững sờ nhìn Vân Thiện Nguyệt. Ta đi phòng bếp. Vân Thiện Nguyệt bỏ lại một câu, đi về phòng bếp nhỏ. Triệu Mama thấy tiểu thư muốn xuống phòng bếp, thế nhưng cho tới bây giờ tiểu thư chưa từng đi qua phòng bếp đấy, nàng cũng sững sờ đi vào theo. Thải Liên sững sờ trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Phong Tẩn, thi lễ với hắn. Phong công tử, mời vào trong phòng. Không cần, ta đợi nàng rồi cùng ăn. Phong Tẩn khoát tay, cắt đứt lời nói của Thải Liên, cũng nhấc chân đi hướng phòng bếp. Thải Liên nhìn Phong Tẩn đang đi về hướng phòng bếp nhỏ. Nàng nhìn Thính Tiết, Thính Vũ cùng mấy tiểu nha đầu trong viện, mọi người đều mang vẻ mặt mới lạ mà nhìn phòng bếp nhỏ. Vân Thiện Nguyệt vào phòng bếp nhỏ, Triệu Mama dội dàng đi tới bên cạnh một chậu gỗ, mở nắp chậu gỗ ra, một cỗ khí lạnh đập vào mặt. Bốn phía chậu gỗ được đặt rất nhiều băng, bên trong đầy đủ các loại thịt. Nàng lấy ra một khối thịt bò nói, những thịt này đều là hôm nay lão nô nghe nói tiểu thư trở về phủ nên đã đi chợ mua về, tất cả đều là thịt mới. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu, đi tới chậu rửa tay sạch sẽ, vén tay áo lên nói với Triệu Mama, ngươi đi ra ngoài đi, nơi này mình ta làm được rồi. Tiểu thư, sao ngài có thể làm những chuyện này? Ngài nói ngài muốn ăn cái gì, lão nô làm là được rồi. Triệu Mama lập tức nói, là hắn muốn ăn bò bít tết do tự tay ta làm, ngươi không cần làm, ta tự mình làm. Vân Thiện Nguyệt quay đầu lại, dùng một ngón tay chỉ vào Phong Tẩn đang lười biếng đứng dựa vào khung cửa nhìn nàng, rồi cười nói với đám người Thải Liên, Thính Tiết, Thính Vũ đang quay quanh ở cửa, các ngươi đều đứng ở nơi đó làm gì? Tiểu thư, ngài thật sự muốn xuống bếp? Thải Liên nhìn Vân Thiện Nguyệt. Ừ, không phải là giả. Vân Thiện Nguyệt cầm thịt bò đã rửa sạch từ trong tay Triệu Mama đặt lên thớt, đối chiếu độ dày mỏng của miếng thịt bò. Từ một khối thịt bò lớn, nàng chia ra làm bốn khối nhỏ, sau đó lại dùng sóng dao dần thịt theo cả chiều ngang và dọc. Tiểu thư, lão nô làm trợ thủ cho người, người cần gì cứ việc nói với lão nô. Triệu Mama nhìn Vân Thiện Nguyệt, ngươi lột vỏ hành tây đi. Vân Thiện Nguyệt nhìn Triệu Mama suy nghĩ một lát rồi nói. Triệu Mama lập tức đáp một tiếng, lưu loát lột vỏ củ hành tây. Vân Thiện Nguyệt cắt hành tây thành từng đoạn, rồi trải ra trên mặt miếng thịt bò, rồi ướp muối cùng đồ gia vị với các loại số lượng vừa phải. Làm xong những việc này, nàng quay đầu cười nói với Phong Tẩn. Quy củ, ngươi muốn kiếm cho ta, ta sẽ cho ngươi ăn đủ. Được, Phong Tẩn đáp một tiếng, thối lui ra khỏi phòng bếp. Đám người của Thải Liên dội dàng tránh đường cho hắn. Tiểu thư, thế là xong rồi à? Triệu Mama

Năm đó, Thiển Nguyệt Các này là nơi ở của Vân Vương Phi, người người đều nói nàng là tiên nữ hạ phàm. Hôm nay thoáng một cái, Vân Vương Phi đã đi hơn 10 năm rồi. Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, nghĩ đến dụng ý hôm nay của Hoàng đế tới phủ. Trẫm nghe nói, người nhà của Vân Vương Phi tới phủ, đúng lúc đang rảnh rỗi, liền sang đây xem. Vậy mà ngày mai Phong Công Tử đã đi rồi, hôm nay trẫm phải tổ chức tiệc để khoản đãi Phong Công Tử thật tốt mới được. Phong Công Tử, bây giờ ngươi theo trẫm tiến cung đi. Hoàng đế mời Phong Tẩn, rồi nói với Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt nha đầu, ngươi cũng tiến cung cùng Phong Công Tử đi. Năm đó trẫm rất thưởng thức Vân Vương Phi. Hôm nay người nhà của nàng tới, trẫm nên tận tình khoản đãi với tư cách là chủ nhà mới đúng. Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, hoàng đế xây người ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Hoàng thượng, bày tiệc trong cung quá mức long trọng rồi, Phong Tẩn chỉ là giảng tử giang hồ mà thôi, đảm đương không nổi ưu ái của hoàng thượng như thế. Phong Tẩn dội dàng cự tuyệt. Ai, Phong Công Tử, chuyện này Vân Vương Phi năm đó không chỉ là dung mạo tiên tử, tài hoa cũng phi phàm. Nếu ngươi là người nhà của Vân Vương Phi thì chắc chắn có thể đảm đương được. Hoàng đế không quay đầu lại, khoát tay, Phong Công Tử không nên cự tuyệt. Phong Tẩn nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt lập tức cười nói, Hoàng thượng dượng, hôm nay nếu ngài đã đến trong phủ chúng ta, còn hồi cung bôn ba làm cái gì, không bằng bày tiệc luôn trong phủ đi. Chủ yếu là Phong Tẩn muốn ăn món ăn mà năm đó mẹ ta làm cho hắn, cho nên mới đến thăm ta. Ta giữa lúc cũng từng học qua món đó từ mẫu thân nên cũng biết làm. Trong nội cung không có ai làm được đấy. À, đồ ăn năm đó Vân Vương Phi làm, ngay cả ngự thiền phòng của trẫm cũng không làm được. Hoàng đế dừng bước. Bò bít tết, Vân Thiển Nguyệt nói. Món này đúng là thật trẫm chưa từng nghe qua bao giờ. Cũng tốt, vậy trẫm đành ở Vân Vương Phủ quấy rầy một phen rồi. Cũng dính chút phong quan của Phong Công Tử, nếm thử tài nấu nướng của ngươi. Hoàng đế nhíu mày, gật đầu đồng ý. Mạnh thúc, phân phó đầu bếp trong phủ bày yến. Món bò bít tết ta làm thêm phòng bếp nhỏ này, những thứ khác đều làm ở phòng bếp lớn. Vân Thiển Nguyệt phân phó Vân Mạnh. Dạ, Thiển Nguyệt tiểu thư. Hoàng thượng dượng, ngài đi tiền thính chờ hay là đi chỗ gia gia ngồi một lát? Vân Thiển Nguyệt hỏi hoàng đế. Bất kể hôm nay hoàng đế đến Vân Vương Phủ là có mục đích gì, hướng về phía Phong Tẩn tới cũng được, mà hướng về phía khác tới cũng được, nàng đều muốn ổn định hắn. Trẫm nghe nói ngươi làm rơi vỡ lọ thuốc hít trẫm ban cho Phượng Lão tướng quân, làm Phượng Lão tướng quân giận đến bất tỉnh, sau đó cũng khiến Vân Lão vương gia tức giận đến phát bệnh. Nguyệt nha đầu, có chuyện này hay không? Hoàng đế không trả lời, hỏi lại Vân Thiển Nguyệt. Tiểu nha đầu, ngươi dám làm rơi hỏng vật ngự tứ của trẫm, lá gan thật sự càng lớn rồi. Ngươi có biết lọ thuốc hít này là vật mà thủy tổ hoàng đế rất yêu thích hay không? Hoàng thượng dượng, là đại tỷ muốn ta làm rơi đấy, việc này sao có thể trách ta? Vân Thiển Nguyệt bất mãn nói. Nghe nói Vân Vương Phủ đại tiểu thư cũng bị dọa đến bất tỉnh rồi. Nguyệt nha đầu, ngươi đừng gạt trẫm, trẫm vẫn tin tưởng ngươi đang có tiểu tâm tư đấy. Ngươi không muốn đại tiểu thư và hiếu thân Dương Phủ Tam Công Tử liên hôn có phải hay không? Cho nên cố ý khiến Phượng Lão tướng quân tức giận. Hoàng đế chắp tay sau lưng đứng ở cửa, giọng nói mặc dù bình thản nhưng vẫn không giảm đi uy nghiêm của đế vương. Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái cười nói, chuyện này hoàng thượng dượng chỉ biết một mà không biết hai. À, vậy ngươi nói cho trẫm biết một là cái gì, hai là cái gì? Hoàng đế nhướng mày. Là đại tỷ để cho ta làm rơi lọ thuốc hết nên ta ném lọ thuốc hết ra ngoài, đại tỷ bị dọ ngất đi, Phượng Lão tướng quân cũng bị dọ đến ngất đi. Ta nào đâu biết rằng bọn họ dễ bị dọ đến như vậy. Thật ra thì ta chỉ nói giỡn với đại tỷ thôi, lọ thuốc hít cũng không bị rơi vỡ. Đúng như hoàng thượng dượng ngài nói, đó là vật ngự tứ của ngài, huống chi còn là vật lúc sinh thời thủy tổ hoàng đế rất yêu thích, sao ta dám làm vỡ chứ? À, vậy lọ thuốc hít không bị rơi vỡ sao? Hoàng đế nhướng mày. Đương nhiên là không bị rơi vỡ. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Vậy lọ thuốc hít đâu? Ngươi lấy ra cho trẫm nhìn xem.

ta sẽ chọn một loại biện pháp mới để liên lạc với ngươi. Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút lại nói, dứt lời, nàng xuất thủ giải khai á huyệt cho Phong Tẩn. Phong Tẩn nhìn Dung Cảnh một cái gật đầu, tốt. Đi đường cẩn thận, Vân Thiển Nguyệt dỗ dỗ bả vai của Phong Tẩn, xoay mặt qua một bên nói với Dung Cảnh. Không cho phép khi dễ người quá đáng, nếu không bò bít tết một khối cũng không cho ngươi ăn. Người của ta ăn bài nhất định sẽ hầu hạ Phong công tử thật tốt đấy, tuyệt đối không dám ức hiếp hắn, nàng yên tâm đi, Dung Cảnh nói. Phong Tẩn hừ lạnh một tiếng nói với Dung Cảnh, chờ ta trở về học xong võ công ở từ đường của Phong gia, ta sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Tốt, chúc Phong công tử sớm ngày học thành, ta đang chờ, Dung Cảnh nhẹ nhàng cười cười. Đi thôi, Vân Thiện Nguyệt khoát tay với Huyền Ca. Huyền Ca nghĩ, thế tử sao có thể khi dễ Phong công tử chứ, tuyển hẳn 10 mỹ nhân hầu hạ Phong công tử đấy. Vân Thiện Nguyệt nhìn Huyền Ca mang theo Phong Tẩn rời đi, quay đầu lại nhíu mày nhìn Dung Cảnh. Ngươi ăn bài người nào hầu hạ Phong Tẩn? Bò bít tết chín 10 phần chưa? Dung Cảnh nhìn vào bên trong phòng bếp nhỏ không trả lời, hỏi lại. Vân Thiển Nguyệt lập tức xoay người vào phòng bếp, dội vàng dùng cái xẻng lật miếng thịt lại, chỉ thấy miếng thịt bò bị cháy khét một mảng. Nàng nói, chín rồi, còn hơn cả 10 phần, chín 11 phần rồi. Càng chín càng tốt, Dung Cảnh gật đầu, ánh mắt không rời khỏi khối thịt bò, phân phó với Vân Thiển Nguyệt, bưng vào văn phòng của nàng cho ta. Vân Thiển Nguyệt cầm một cái khay ra, để hai khối thịt bò vào, nhớ tới hoàng đế, cao mày nói. Hiện tại Phong Tẩn đã đi, nếu hoàng đế hỏi thì phải trả lời như thế nào? Vân Vương Phi năm đó thường xuyên tới vô ảnh đi vô tung, nếu Phong Tẩn là người nhà mẹ đẻ của Vân Vương Phi, tới vô ảnh đi vô tung cũng không có gì lạ, Dung Cảnh nói. Hôm nay hoàng đế dùng bữa trưa ở trong phủ, mới vừa rồi cũng nói muốn ăn bò bít tết, Vân Thiển Nguyệt lại nói. Không phải là Triệu Mama học xong rồi sao? Để cho Triệu Mama làm một khối 6 phần 9 cho hắn, Dung Cảnh chậm rãi nói. Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn về phía Triệu Mama. Triệu Mama dội vàng tỏ thái độ, tiểu thư, lão nô mới vừa học xong, chỉ sợ không làm tốt như tiểu thư. Không có chuyện gì, ngươi học xong là được. Ừ, 6 phần 9 ngươi biết không, tức là vẫn còn gân máu, là loại giống như chín mà không phải chín. Vân Thiển Nguyệt sợ Triệu Mama không rõ, giải thích một lần. Lão nô hiểu, Triệu Mama gật đầu. Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh đã đi tới gian phòng, nàng cũng bưng cái khay đi theo vào, phân phó Thải Liên. Cầm một con dao găm, hai cái đĩa, lấy thêm một cái khay nữa tới đây. Dạ tiểu thư, Thải Liên dội vàng lên tiếng. Vào gian phòng, Vân Thiển Nguyệt đặt cái khay ở trước mặt Dung Cảnh, sau đó Thải Liên mang đồ mà Vân Thiển Nguyệt muốn vào, nàng cầm lấy cái khay không, dùng đĩa định lấy khối thịt bò cho vào khay. Dung Cảnh cầm cái đĩa khác đè đĩa của nàng lại, Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, Dung Cảnh chậm rãi nói, không cho nàng ăn. Tại sao? Một mình ngươi chắc chắn ăn không hết, đây là hai khối thịt lớn đấy, Vân Thiển Nguyệt nói. Ta nói bốn khối cũng có thể ăn được, huống chi hai khối. Dung Cảnh đè lại đĩa ăn, thấy Vân Thiển Nguyệt không rút tay về, hắn bá đạo nói. Dù sao cũng không để cho nàng ăn. Dung Cảnh, ta làm rất cực khổ đấy, giọng của Vân Thiển Nguyệt mềm nhũn. Ta vất vả, làm vô số lần cá nướng phù dung cho nàng, cũng không thấy nàng làm bò bít tết cho ta một lần, Dung Cảnh lờm nàng. Vân Thiển Nguyệt suy sụp cúi mặt. Khi đó ta còn chưa khôi phục trí nhớ. Vậy sau khi khôi phục trí nhớ, nàng không muốn làm cho ta trước? Dung Cảnh bất vi sở động cường điệu lần nữa. Dù sao, hai khối thịt bò này không cho nàng ăn, nàng muốn ăn thì lại làm cái khác. Dung Cảnh, hai miếng thịt bò này ta vốn là làm cho Phong Tẩn, ta mới cho hắn cầm đi hai khối. Vân Thiển Nguyệt cau mày. Ý của nàng là ta không thể ăn sao? Dung Cảnh nhướng mày, ánh mắt sâu kín nhìn Vân Thiển Nguyệt, tựa như muốn nói, nếu nàng dám nói là đúng, thì ta không để yên cho nàng. Vân Thiển Nguyệt cả giận, để đĩa ăn xuống, bất đắc dĩ nói, ngươi tham ăn, ăn cả đi. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, hài lòng cầm lấy chủy thủ, dùng chỉ thủ cắt miếng thịt bò thành một miếng nhỏ vừa miệng, sau đó cầm lấy đĩa ăn xuyên miếng thịt bò rồi bỏ vào trong miệng, động tác vô cùng ưu nhã. Vân Thiện Nguyệt mở to hai mắt, lần đầu tiên ăn bò bít tết mà hắn cũng có thể biết rõ ăn bò bít tết là như thế nào, quả nhiên là Dung Cảnh nha. Nàng ngẩng đầu nhìn lên nóc phòng, đáng thương nhìn hắn bỏ từng miếng thịt bò vào trong miệng. Dung Cảnh phảng phất không thấy được bộ dáng đáng thương của nàng, động tác ưu nhã, ăn cực kỳ ngon miệng. Hắn không nhanh không chậm, ăn sạch sẽ hết hai khối bò bít tết. Ăn xong, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ ai oán của Vân Thiện Nguyệt, nhẹ nhàng cười nói: "Ừ, ăn ngon, không biết có phải kem ly còn ngon hơn so với bò bít tết không?" Vân Thiện Nguyệt nhảy dựng lên không dám tin nhìn Dung Cảnh. "Sao ngươi có thể nghe được truyền âm nhập mật của ta và Phong Tẩn?" Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, nếu là trước kia nàng chưa khôi phục trí nhớ, nàng không rõ hắn làm sao có thể biết được tin tức cũng không lạ, nhưng hôm nay nàng đã khôi phục trí nhớ, có thể đã luyện truyền âm nhập mật vô cùng thuần thục, làm sao mà Dung Cảnh có thể nghe được. "Đừng quên, ta luyện chính là Thiên Địa Chân Kinh, cùng với Phượng Hoàng Chân Kinh của nàng là cùng một tông nguyên. Trong vòng 10 trượng, chỉ cần nàng sử dụng thuật truyền âm, ta tự nhiên có thể nghe được, hơn nữa còn nghe được rất rõ ràng." Dung Cảnh chống lời tầm mắt của Vân Thiện Nguyệt chậm rãi mở miệng, dứt lời, hắn thờ ơ nói: "Nhiều năm như thế, ta tự nhận là ta hiểu rõ về nàng, không nghĩ tới vẫn còn có việc mà ta không biết. Có phải, ngoại trừ bò bít tết và kem ly, còn có rất nhiều thứ ta không biết mà nàng lại biết không?" "Hử?" Dung Cảnh thấy Vân Thiện Nguyệt không nói, nhướng mày. "Ta bị đói đây này." Vân Thiện Nguyệt vô lực ngồi xuống, bát mì dương xương buổi sáng đã sớm bị tiêu hóa hết do nàng bôn ba mấy lần, hơn nữa lại còn trơ mắt nhìn tên gia hỏa này ăn hết hai khối thịt bò lớn. Nàng tích lũy không giàu, hạt gạo chưa thấm, một giọt nước chưa được uống, một hạt gạo chưa được ăn. "Đúng lúc ta cũng ăn chưa no, nàng lại đi làm tiếp hai khối bò bít tết đi, tiện thể làm thêm hai phần kem ly mà nàng mới vừa nói đó." Dung Cảnh liếc Vân Thiện Nguyệt, lập tức thưởng thức trà. "Không còn sức lực, không làm." Vân Thiện Nguyệt tức giận trợn mắt nhìn Dung Cảnh, ăn hai khối thịt bò bít tết mà còn đói, hắn là thùng cơm sao? "Ban nãy, thời điểm nàng làm cho Phong Tẩn, không phải là rất có sức sao? Hơn nữa, còn cùng hắn múa kiếm. Sao bây giờ ta ngồi ở đây thì nàng lại buồn bã, yếu xìu?" Dung Cảnh nhướng mày. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên hướng ra phía ngoài hô to: "Thải Liên!" "Tiểu thư!" Thải Liên lập tức chạy vào. "Đi, mang đến cho ta một vòi giấm chua để uống." Vân Thiện Nguyệt lớn tiếng phân phó. Thải Liên ngẩn ra: "Tiểu thư, ngài muốn uống giấm?" "Không phải là ta, là người nào đó." Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua Dung Cảnh, bộ dạng này của hắn không phải là ăn giấm thì là cái gì? Thải Liên nhìn về phía Dung Cảnh: "Tiểu thư nhà ngươi rất đói bụng, còn không mau bưng thức ăn lên." Dung Cảnh không nhìn Thải Liên, ấm giọng phân phó. Lúc này Thải Liên mới biết thì ra là tiểu thư và Cảnh Thế Tử đang nói đùa. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, giống như không xương gục ở trên bàn. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, tiếp tục uống trà. Không lâu lắm, Thải Liên đã vươn một khay đi vào, bên trong có mấy đĩa đồ ăn. Nàng tiểu tâm giật giật, cẩn thận từ ly từ tí dọn món ăn ra, nhỏ giọng nói với Vân Thiện Nguyệt: "Tiểu thư, Triệu Mama đang làm bò bít tết, ngài có muốn ăn không? Nếu ăn thì lát nữa Triệu Mama làm xong, nô tỳ bưng tới cho ngài." "Không ăn." Vân Thiện Nguyệt cầm lấy đôi đũa, gộp hai phần đồ ăn trong khay, gấp một đũa thức ăn lên nhét vào trong miệng. Thải Liên nhìn Dung Cảnh lặng lẽ lui xuống, nàng vừa ra ngoài, Vân Thiện Nguyệt liền đem món ăn trước mặt tượng thành Dung Cảnh, ngậm lớn ngậm nhỏ mà nuốt. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy qua tên gia hỏa nào đáng hận như vậy. Chẳng phải người ta thường nói, khi yêu đều là nam nhân nhường cho nữ nhân, chăm sóc nữ nhân sao? Sau khi đến trên người này thì không phải vậy, hắn toàn lấy việc khi dễ nàng làm thú vui. Nàng ăn ít thôi, lát nữa nàng còn phải dùng bữa cùng hoàng thượng đấy.